Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 536, không cần ngươi đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến việc tứ đại hộ pháp luôn miệng gọi Vân Nguyệt là phu nhân, trong khi giữa hắn và nàng vẫn chưa cử hành đại hôn, lại so sánh với những điều nàng kể về ký ức hai người từng cùng nhau trải qua, Xích Diễm càng lúc càng cảm thấy sự tình đã vô cùng rõ ràng. Minh nữ tử mà hắn luôn khắc sâu trong tâm, e rằng đã làm điều gì đó với thân thể hắn, khiến hắn sinh ra thứ tình cảm sâu đậm đến như vậy. Chỉ là hắn Xích Diễm từ trước đến nay vốn là kẻ lãnh tâm lãnh tình, cho dù có yêu sâu đậm, chỉ cần phát hiện có kẻ dám ra tay với thần trí của hắn, hắn nhất định sẽ khiến nàng ta biết rõ kết cục của kẻ dám động vào ma đế là như thế nào. Nhìn ánh mắt tràn đầy mong chờ của Vân Nguyệt, cảm nhận rõ sự phản kháng mơ hồ trong lòng mình, Xích Diễm trầm giọng nói. Lời ngươi nói, bản tôn đã ghi khắc, nếu lời ngươi là thật, bản tôn sẽ nói cho ngươi biết, nữ nhân kia rốt cuộc là ai. Lời nói ấy khiến Vân Nguyệt xúc động đến rơi lệ. Chẳng lẽ thật sự là thiện tâm tích tụ mà khiến nàng vượt qua được kiếp nạn lần này? Hảo, vậy ta cùng ngươi đi. Không cần, ngươi quay về thiên đình trước đi. Nếu mọi chuyện đúng như lời ngươi nói, bản tôn tự nhiên sẽ đến tìm ngươi. Vì Xích Diễm không muốn nàng đi theo, ánh mắt Vân Nguyệt khẽ tối. Nhưng nàng không muốn cưỡng ép hắn vào lúc này, liền gật đầu. Vậy được, ta chờ ngươi. Chợt nhớ ra điều gì, nàng vội vàng nói thêm. Ngươi yên tâm, ta sẽ nói với phụ vương và mẫu hậu, để họ rời lại ngày cử hành đại hôn. Nàng chủ động đề xuất kéo dài thời gian cử hành hôn lễ. Điều này hoàn toàn trái ngược với lời Minh từng nói rằng nàng lấy thân phận công chúa áp đặt ép hôn hắn. Nghĩ lại, nếu trước đây hắn thật sự đã từng đối xử với nàng tốt như vậy, yêu nàng sâu sắc như lời nàng kể, thì việc hắn phản bội nàng, chẳng phải sẽ khiến bản thân hắn đau lòng hơn ai hết hay sao? Ngươi, ân, Vân Nguyệt ngước mắt nhìn hắn, chưa rõ hắn định nói gì. Chuyện hoãn hôn lễ, tạm thời không cần nhắc tới. Lời hắn khiến mắt Vân Nguyệt lập tức sáng rỡ, nàng không kìm được mà lao đến đặt lên môi hắn một nụ hôn sâu nặng. Thân thể Xích Diễm chưa bao giờ bài xích nàng, nụ hôn lần này rơi xuống, khiến hắn không khỏi sinh lòng luyến tiếc. Nhìn đôi mắt long lanh ánh cười của nàng, cùng đôi môi hồng mềm mại như cánh hoa đào, hắn bỗng dâng lên một cơn xúc động muốn kéo nàng vào lòng, nếm lại hương vị thân quen kia. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm môi nàng rất lâu, đến khi đối phương đỏ mặt né tránh, hắn mới rời ánh nhìn, khẽ ho một tiếng, rồi nói. Ngươi đi đi, biết hắn đã hạ lệnh đuổi khách, Vân Nguyệt không dám khiến hắn phản cảm ngay khi mối quan hệ vừa khởi sắc. Nàng nhận ra, dù ánh mắt hắn nhìn nàng còn ẩn sâu sự chán ghét, nhưng trong lòng hắn đã dần dao động. Thông minh như Xích Diễm, cho dù có kẻ nào đó từng đảo lộn niềm tin của hắn, hắn vẫn sẽ dựa vào lý trí mà tìm ra chân tướng. Lời hắn vừa nói rằng không cần hoãn hôn lễ, đã đủ chứng minh hắn đã tin vào lời nàng nói. Nhưng, Vân Nguyệt tin tưởng Xích Diễm không có nghĩa là nàng sẽ tin tưởng địch nhân. Kẻ có thể lợi dụng thời điểm hắn suy yếu để bóp méo ký ức của hắn, nhất định là kẻ đã ẩn mình rất lâu trong bóng tối. Hơn thế nữa, còn am hiểu sâu sắc về ma giới và ma cung. Nếu không, dưới sự trông giữ nghiêm ngặt của tứ đại hộ pháp, sao có thể lặng lẽ tiến vào ma cung mà ra tay với hắn? Ngọn lửa, ta đi đây. Chỉ là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ta không thể ở bên cạnh, có thể hay không để tứ đại hộ pháp bầu bạn cùng ngươi? Ta lo lắng, Xích Diễm đưa tay ngăn lời nàng. Vân Nguyệt vừa mở miệng, hắn đã đoán được nàng định nói gì và vì sao lại lo lắng như vậy. Tuy trong lòng vẫn còn chán ghét nàng, nhưng hắn lại phát hiện giữa hai người tồn tại một sự ăn ý khó diễn tả. Ăn ý đến mức hắn có thể đoán được từng ánh mắt, từng câu nói của nàng hàm chứa điều gì. Hắn tin rằng, nếu không phải đã từng trải qua thời gian dài bên nhau, sẽ không thể sinh ra sự ăn ý đến mức ấy. Cảm giác ấy, rõ ràng sâu sắc và vững vàng hơn rất nhiều so với thứ tình cảm mơ hồ mà hắn dành cho Minh. Bản tôn biết rồi, người cứ quay về, chờ tin tức của bản tôn. Nhìn ma cung hoang tàn ngoài chính điện, lòng Vân Nguyệt đau nhói. Vậy, ta đi đây, người nhớ giữ gìn, nhìn dáng vẻ nàng mỗi bước đều ngoái đầu, tim Xích Diễm chợt rung động. Cho đến khi nàng rời đi, hắn mới chợt nhớ ra, vừa rồi nàng vẫn gọi hắn là ngọn lửa, mà hắn lại không hề thấy khó chịu, cũng không hề chỉnh nàng như đã từng làm với Minh. Trái lại, mỗi khi Minh gọi hắn một tiếng, ngọn lửa, Trong lòng hắn liền dâng lên một nỗi bực bội khó nói thành lời, vì vậy hắn yêu cầu nàng gọi hắn là đế quân, ai đúng ai sai, đến đây cũng đã rõ ràng, chẳng qua trong lòng vẫn còn yêu Minh, nên hắn mới muốn cho nàng một cơ hội. Chỉ là, hắn không hề hay biết, tại một nơi âm u tăm tối nơi ma cung, có một ánh mắt lạnh lùng đang dõi theo nhất cử nhất động của hắn và Vân Nguyệt. Mỗi một câu nói, mỗi một biểu cảm của hai người đều không lọt khỏi tai kẻ ấy. Nhìn Xích Diễm biểu hiện trước mặt Vân Nguyệt, Minh không khỏi bất mãn. Nàng thật không ngờ, một giọt độc tình đơn giản kia lại không phát huy được hiệu quả như mong muốn trên thân thể của ma đế. Có vẻ như muốn thay đổi hoàn toàn Xích Diễm, nàng phải ra tay ác độc hơn nữa. Trước đây, nàng lợi dụng lúc hắn hôn mê mà hạ cổ. Loại cổ này vốn có uy lực cực lớn, hiệu quả kéo dài vĩnh viễn. Nhưng thân thể của ma đế không giống phàm nhân, cho nên cổ độc mới bị kháng lại. Muốn hoàn toàn chế ngự hắn, chỉ còn một cách chính là lấy ra ma đan của hắn, rồi gieo lại cổ độc trực tiếp vào đỉnh ma đan. Nhưng ma đan vốn tương đương với trái tim của hắn, nếu tim bị lấy đi, lại không có Hỗn Nguyên Thiên Tinh bảo hộ, Xích Diễm há chẳng phải là tử vong ngay lập tức. Làm thế nào mới có thể lấy được ma đan mà không khiến hắn mất mạng? Hoặc giả, cho dù hắn có chết, liệu có thể trong thời gian ngắn sống lại lần nữa? Ánh mắt Minh lóe lên hàn quang, nhìn theo bóng dáng Vân Nguyệt rời đi thật lâu, một kế sách độc ác dần dần thành hình trong đầu nàng. Thế gian này không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng chẳng có địch nhân muôn đời. Công chúa Vân Nguyệt, nếu Xích Diễm sau khi mất tim mà còn có thể sống, vậy cứu hay không cứu được hắn? Tất cả trông chờ vào ngươi. Minh nở nụ cười diễm lệ, rồi chớp mắt liền biến mất vô tung. Sau khi Vân Nguyệt rời đi, Xích Diễm lại từ tứ đại hộ pháp nghe được tất cả chuyện từng xảy ra giữa hắn và nàng. Cuối cùng, hắn quyết định lập tức dẫn theo tứ đại hộ pháp đến nhân gian để chứng thực mọi điều. Chỉ là, hắn tuyệt đối không ngờ, một ngày ở ma giới hay tiên giới, lại tương đương một năm ở nhân gian. Trong lúc hắn chỉ hoãn chừng một canh giờ tại ma giới, cũng đủ để Minh gieo rắc một tai kiếp ngập trời nơi nhân gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Xích Diễm cùng tứ đại hộ pháp tới được nơi mà Vân Nguyệt từng nhắc tới, nơi hai người cùng nhau dựng nên Càn Khôn học viện, các học viên nơi ấy vẫn đang chăm chỉ học tập. Thấy họ chuyên tâm như vậy, trong lòng Xích Diễm bỗng dâng lên một dòng nước ấm dịu dàng. Cách chương.